Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, thật giả nhân hoàng. Chương 1260, thật giả nhân hoàng. Nhân hoàng cửa này, nhân hoàng vậy mà không tại. Phương Bình có chút kỳ quái. Bốn phía nhìn một phen, Phương Bình rất mau nhìn hướng Doãn Phi hai người, cười nói. Trước đó Nghệ Thiên Vương không phải nói, Kỳ Vân năm đó xông qua nhân hoàng cửa này sao? Người đâu? Ngoặc kép, Doãn Phi mở miệng nói. Năm đó Kỳ Vân như thế nào vượt quan? Nói cũng chỉ là một cái đại khái. Dính đến nhân hoàng quyết, Kỳ Vân cũng không nói quá nhiều. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, tất nhiên để các ngươi đến phá quan. Nhân hoàng quyết kia là nhất định phải học. Các ngươi sẽ không? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Càn Vương cũng là hừ lạnh một tiếng. Làm sao có thể sẽ không? Nguyên nghĩ đến nơi đây sẽ có nhân hoàng phân thân xuất hiện, kết quả không có, cũng không có công pháp. Vậy cái này quan làm sao phá? Vào thời khắc này, đại viện hơi rung nhẹ một chút. Sau một khắc, một thân ảnh hiển hiện. Nhân hoàng, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút nhíu mày, nhân hoàng phân thân xuất hiện. Bất quá, làm sao cảm giác xuất hiện phương thức có chút không ổn. Phía trước mấy quan, Nam Hoàng bị giết sau xuất hiện, Thú Hoàng xuất hiện, đều là trống giống xuất hiện, rất là đột ngột, Phương Bình phát giác cũng không rõ ràng. Có thể nhân hoàng xuất hiện, động tĩnh không nhỏ. Cũng là có chút giống từ trong hư không xuất hiện. Phương Bình nhíu mày, Doãn Phi mấy người thì là không có quản cái này. Giờ phút này nhìn thấy nhân hoàng hình chiếu xuất hiện, đều có chút nhẹ nhàng thở ra. Ra liền tốt, lại không xuất hiện, cửa này không có cách nào phá. Càn Vương cùng Phương Bình làm không tốt, muốn xuống tay với bọn họ. Mấy người kia so Phương Bình muốn khách khí nhiều. Doãn Phi cùng Liễu Sơn nhìn thấy nhân hoàng hình chiếu, đều là có chút khom người, ân gần thăm hỏi nói, gặp qua nhân hoàng. Ngoặc kép, Càn Vương cũng có chút khom người, lấy đó tôn trọng, đây là hoàng giả, dù chỉ là hình chiếu, cái này có tôn trọng hay là muốn có. Mà Phương Bình bên này, Thương Miêu nhỏ giọng nói, lừa đảo, lần này cần đánh chết hắn sao? Ngoặc kép, vượt quan chính là đánh chết hoàng giả. Đây là Thương Miêu cái này mấy quan kinh nghiệm. Nhân hoàng phân thân tất nhiên xuất hiện. Vậy liền đánh chết hắn tốt. Phương Bình có chút ngưng lông mày. Không nói chuyện, đối diện nhân hoàng, mang đến cho hắn một cảm giác. Có chút nguy hiểm, cái này có chút không thích hợp. Trước đó Thú Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, hắn dám ra tay. Không phải thật sự mãng, mà là không có phát giác được nguy hiểm. Những này hình chiếu có lẽ có thực lực, có thể thực lực tăng hết cỡ phá sáu thiên vương cảnh. Cho nên Phương Bình mới dám tứ không kiêng sợ xuất thủ. Nếu thật là có phá tám phá chín thực lực, Phương Bình cũng không phải ngớ ngẩn. Sao lại tùy tiện làm đánh chết hoàng giả sự tình? Nhân hoàng hình chiếu cũng không mở miệng. Nhìn thoáng qua đại viện, trong mắt nhiều một chút sắc thái, trầm mặc một lát, lúc này mới nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, nghĩ phá quan. Ngoặc kép, Càn Vương vội vàng nói, nhân hoàng đại nhân, cửa này như thế nào phá, còn xin đại nhân chỉ giáo. Ngoặc kép, hắn đã đợi không kiên nhẫn được nữa, địa phương quỷ quái này, đến bây giờ đều không có phá vỡ. Nói cách khác hắn một quan đều không có phá, ngay cả Doãn Phi dạng này phá sáu đều phá một quan. Đến nỗi Phương Bình, gia hỏa này chính mình nói chính mình phá bốn quan, khó phân thật giả, có thể Phương Bình tuyệt đối phá quan, nếu không cũng tới không đến cái này. Cũng là hắn, phá bảy đỉnh phong thiên vương, tại một quan dừng lại lâu như vậy, Càn Vương cũng là bất đắc dĩ. Trước đó nhân hoàng một mực không biết thân, cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. đến bây giờ mới xuất hiện. Phương Bình hỗn đản này tới cũng là đúng dịp. Nhân Hoàng cũng không nhiều lời, tiện tay vung lên, dưới mặt đất xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngồi, ngoặc kép, Càn Vương ba người cũng không khách khí, rất nhanh ngồi xuống. Phương Bình dạo bước, chần chờ một chút mới ngồi xuống. Trước mắt Nhân Hoàng hình chiếu, cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Cái này khiến Phương Bình cảm thấy, cửa này có lẽ không dễ chịu. Nhân Hoàng cũng tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhìn về phía mấy người. Bình thản nói, ta một cửa này, cũng không tốt qua. Lời này vừa nói ra, Doãn Phi vội vàng nói, đại nhân cứ việc nói phá quan chi pháp. Ngoặc kép, hắn cùng Liễu Sơn liếc nhau, có chút hưng phấn. Nhân Hoàng quyết tu luyện tới đế tôn cảnh là được rồi. Mà hắn cùng Liễu Sơn đều đã tu luyện đến đế tôn cảnh, cửa này chính là tặng không? Hai người chính hưng phấn, Nhân Hoàng đạm mạc nói, ta một cửa này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Thế nhân đều biết, hoàng giả đều có đặc sắc, ta tu luyện nhiều năm, chứng đạo thành hoàng, dựa vào là cũng không phải là chiến pháp mạnh cỡ nào. Công pháp mạnh cỡ nào, thể chất mạnh cỡ nào, ta mạnh tại khí huyết cường đại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Càn Vương không khỏi gật đầu. Như thế thật, chiến thiên đế khí huyết cường đại, kỳ thật cùng Nhân Hoàng có quan hệ. Hắn chính là mạnh tại khí huyết cường đại bên trên. Đông Hoàng thiện bình thường, thần Hoàng thiện linh thức, mà Nhân Hoàng mạnh tại khí huyết. Sơ võ cùng bản nguyên, cùng là trí cường giả, sơ võ trí cường, khí huyết chi lực, mạnh hơn xa bản nguyên. Đám người lần nữa gật đầu, sơ võ phá tám cùng bản nguyên phá tám. Một phương có bản nguyên chi lực, một phương không có, không dựa vào bản nguyên cảnh trí cường giả. Ai là sơ võ đối thủ? Võ giả, theo cảnh giới khác biệt. Khí huyết không ngừng chất biến, chân thần cảnh một lần, ngọc cốt cảnh một lần, đây là thường thấy nhất hai lần chất biến. Trên thực tế, còn có lần thứ ba chất biến. Ngoặc kép, Nhân Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, ngọc cốt khó rèn đúc, bình thường võ giả chỉ có thể một lần chất biến, hai lần chất biến xa xa khó vời, dù là phá tám, rèn ngọc cốt mà thành. Cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chất biến. Ngoặc kép, năm đó, ta mở ra lối riêng, lần nữa chất biến một lần, là vì lần thứ ba chất biến. Ngoặc kép, hắn không nói kim thân chín rèn chất biến. Kim thân chín rèn chất biến, chỉ có sơ võ mới có thể làm đến. Bản nguyên gần như không có khả năng làm được. Giờ phút này, Doãn Phi hai người sửng sốt một chút. Nhân Hoàng, không phải khảo nghiệm Nhân Hoàng quyết sao? Nhân Hoàng tiếp tục nói, cái này liên quan, khảo nghiệm chính là khí huyết hiệu quả. Không cần các ngươi hoàn thành hai lần chất biến, chỉ cần làm được chất biến dẫn, liền có thể quá quan. Càn Vương mấy người đều là nhíu mày. Bất quá, rất nhanh Càn Vương liền cười nói, Nhân Hoàng đại nhân nguyện ý truyền thụ khí huyết chất biến chi pháp. Cũng là chúng ta vinh hạnh, còn xin đại nhân ban thưởng pháp. Ngoặc kép, đây là chuyện tốt, khí huyết lần nữa chất biến. Đây là rất nhiều người tha thiết, ước mơ sự tình. Nhân Hoàng vậy mà nguyện ý xuất ra hắn bản lĩnh giữ nhà. Có chút ngoài người ta dự liệu, bất quá Càn Vương vẫn là mừng rỡ. Nếu là có thể chất biến thành công, hắn chẳng lẽ có thể phá tám rồi? Chất biến chi pháp, thâu thiên chi pháp, ngoặc kép, Nhân Hoàng nhìn về phía bốn người, thản nhiên nói, năm đó, bản hoàng truyền thụ nhiều người, cuối cùng chỉ có chiến chất biến thành công, các ngươi có thể thành công hay không, đều xem cơ duyên. Ngoặc kép, đến mức này, Doãn Phi hai người mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng cảm thấy cái này chất biến chi pháp trọng yếu hơn thêm nhiều, giờ phút này liền vội vàng gật đầu. có thể sinh ra một lần khí huyết chất biến. Đây là khó có thể tưởng tượng. Mấy người đều có chút chờ mong. Như thế nào chất biến thành công? Nhân Hoàng nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút Phương Bình, cười nhạt nói, vị tiểu hữu này, khí huyết cường đại, phải chăng đã chất biến qua lần thứ hai? Ngoạc kép, Phương Bình ánh mắt híp híp, cười nói, là, ta bắt phẩm cảnh lúc, kim thân chín rèn, chất biến qua một lần. Ngoạc kép, cái này cũng không tính bí mật, tam giới cơ hồ đều biết việc này. Nếu không phải là như thế, hắn Phương Bình cũng không biết tại cường đại như vậy. Đã sinh ra lần thứ hai chất biến, kia lần nữa nghĩ chất biến, chính là lần thứ ba. Khó, ngoặc kép, Nhân Hoàng khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, bất quá vạn sự đều có khả năng. Ngoặc kép, nghĩ lần thứ hai khí huyết chất biến, cần thỏa mãn mấy điều kiện, chấm ngoặc kép. Linh thức cần cường đại, sau khí huyết phải cường đại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người đều không có ý kiến. Dưới tình huống bình thường, thiên vương tinh thần lực đều tại 4 vạn hách trở lên. Mà khí huyết chi lực, những người này cơ sở khí huyết không tính quá mạnh, phá 6 cơ sở khí huyết, bình thường cũng liền 200 vạn tạp tả hữu. 4 vạn hách. So sánh chính là 4 triệu tạp cơ sở khí huyết. Cho nên chỉ cần không phải quá lệch khoa, tinh thần lực bình thường đều so khí huyết cường đại, nói là cơ sở khí huyết. Cho nên 3 vị thiên vương cũng có thể làm đến. Mà Phương Bình bây giờ cả hai đạt đến một cái cân bằng, chỉ sợ làm không được điểm ấy. Bất quá Phương Bình cũng không thèm để ý, thật muốn có thể lần nữa chất biến một lần, hắn cũng có thể làm được tinh thần lực cường đại, không ở ngoài chuyển đổi một chút khí huyết biến thành tinh thần lực mà thôi. Thứ hai, lực lượng trưởng khống cao hơn. Ngoặc kép, Nhân Hoàng trong tay xuất hiện một sợi khí huyết chi lực, ném cho mấy người một sợi, lạnh nhạt nói, tách ra nó, hủy đi thành 100 phần là được. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người trên ngón tay đều quấn quanh lấy một sợi huyết hồng sắc khí huyết chi lực. Phương Bình nhíu mày, cảm ứng một chút, đại khái 100 tạp dáng vẻ. Cái này muốn hủy chia 100 phần, vậy chẳng phải là muốn 100% lực lượng trưởng khống độ. Đương nhiên, chưa hẳn đạt đến 100%. Trước kia Phương Bình cảm thấy, chia tách thành một tạp khí huyết, lực lượng chính là hoàn toàn nắm trong tay. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chưa chắc có 100%, có lẽ chỉ có 99%. Bây giờ Phương Bình, nếu là không có bản nguyên tăng phúc, hắn cũng có khả năng làm được, chia tách thành một tạp khí huyết một đơn vị. Giờ khắc này, Càn Vương đều cau mày. Hắn xem như uy tín lâu năm thiên vương, hơn nữa còn một mực không có tử vong, trong bóng tối tu luyện, lực lượng trưởng khống độ cũng là cực cao. Có thể giờ phút này, Càn Vương lại là ngưng lông mày nói, đại nhân, đây cũng quá khó khăn, đem khí huyết chia tách, một tạp dốc hết sức, ngoại trừ số ít mấy vị, cơ hồ không người nào có thể làm được. Tại hạ bất tài, bây giờ có thể đem cái này đoàn khí huyết chi lực chia tách thành 95 phần tả hữu, lại là làm không được 100 phần. 100 tạp, hắn có thể chia tách thành 95 phần tả hữu, đã ngoài người ta dự liệu, đại biểu Càn Vương lực lượng trưởng khống độ, chỉ sợ cũng có 95%. Đối với bản nguyên cường giả mà nói, cao như vậy trưởng khống độ, đã đến một cái cực hạn, lại phía trên, vậy cũng là không phải người mới có thể làm đến. Nhân Hoàng thản nhiên nói, nghĩ hai lần chất biến, nào có đơn giản như vậy. Đây chỉ là điều kiện tiên quyết, dù là đạt đến, cũng chưa chắc có thể nhất định sẽ thứ chất biến. Nếu là ngay cả điều kiện tiên quyết đều không đạt được, này quan, các người chỉ sợ không phá được. Phương Bình mấy người đều là nhíu mày, đây cũng quá khó khăn. Dựa theo nhân hoàng thuyết pháp, sơ võ cường giả là có khả năng làm được, mà bản nguyên một đạo, có lẽ cũng liền chú thần sứ, chiến thiên đế mấy người có thể làm được. Cửa này quá khó khăn, nếu là thật sự như thế, ở đây mấy người ai có thể phá quan? Mọi người ở đây nghĩ đến những này thời điểm, một bên, Thương Miêu giống như đang chơi cọng lông đoàn, một sợi khí huyết chi lực tại trên móng vuốt quấn quanh. Ngay từ đầu, cũng không ai để ý. Thế nhưng là, nhân hoàng đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Phương Bình cũng vô ý thức lườm Thương Miêu một chút, chỉ gặp Thương Miêu trong tay một cây tơ máu, bỗng nhiên nở rộ, đúng vậy, như là nở hoa, nở rộ, căn này tơ máu, trong nháy mắt nở hoa, chia làm một sợi lại một sợi, cẩn thận đếm, không phải 100 phần lại là cái gì. Thương Miêu giống như không để ý cái này, chơi say sưa ngon lành, nở hoa chơi thật vui, nó cũng là thật chơi ra hoa tới. Cái này một đóa hoa, bắt đầu không ngừng tổ hợp, biến thành một con cá, rất nhanh, cá lại biến thành mèo, mèo lại biến thành cẩu. Phương Bình nhìn một hồi, có chút bất đắc dĩ, mèo này, trước đó tại chiến thiên đế bên kia, lực lượng trưởng khống liền cao đáng sợ. Giờ phút này, Phương Bình đều không có cái này chắc chắn, mèo này lại là chơi quên cả trời đất. Nó có thể nở hoa 100 cánh. Nhân hoàng cũng là ánh mắt quỷ dị. Mà Càn Vương mấy người ngay từ đầu không để ý. Rất mau nhìn đến nhân hoàng ánh mắt. Đều nhao nhao hướng Thương Miêu nhìn lại. Cái này xem xét. Mấy người ánh mắt cũng thay đổi. Mèo này có chút đáng sợ. Thương Miêu tiếp tục chơi chính mình. Nhân hoàng rời đi ánh mắt. Tiếp tục nói. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, còn có một điểm, khí huyết muốn sung túc, muốn đủ cường đại, có thể duy trì chất biến cần thiết. Đương nhiên, bản hoàng cửa này, chỉ cần các ngươi dẫn dắt ra chất biến kíp nổ, cũng không phải là để các ngươi hoàn toàn chất biến, cho nên chỉ cần hoàn thành trở lên 3 điểm, thậm chí làm không được, cũng chưa chắc không có cơ hội. Ngoặc kép, nói đến đây, nhân hoàng đứng dậy. Đi hướng bốn phía tựa như là vườn rau. Nhân hoàng cười nói, điểm thứ hai nếu là không cách nào đạt thành, có thể ở đây nếm thử một phen, tu luyện một phen, mảnh này khu vườn, trồng một chút bách diệp hoa. Hoa nở bách diệp, mỗi một lần, đều cần tưới tiêu ngang nhau phân lượng khí huyết chi lực. Chia 100 phần, tưới tiêu bách diệp hoa. Có thể nhiều có thể ít, bất quá cần tưới tiêu phân lượng nhất trí. Nếu không, hoa liền không cách nào mở bách diệp. Nếu là nghĩ đạt tới điểm thứ hai, vậy cần hoa nở bách diệp về sau, ngưng tụ một viên quả. Bách diệp quả, cái này liền đại biểu, ngươi hoàn thành điểm thứ hai yêu cầu. Cái này so chiến pháp trưởng khống, khí huyết chia tách, đều muốn đơn giản một chút. Có một cái so sánh chi vật, có thể để các ngươi thỏa thích nếm thử. Chấm ngoặc kép, một bên, Thương Miêu ngẩng đầu, có chút chảy nước miếng nói. Bách diệp quả ăn rất ngon. Nhân hoàng lão đầu, trước kia ngươi trồng thật là nhiều. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói như vậy, nhân hoàng lực lượng trưởng khống độ, tuyệt đối không thấp. Dù là không có 100%, 99% chỉ sợ cũng là có. Gia hỏa này cũng rất đáng sợ. Nhân hoàng cười nhạt nói, chư vị có thể nếm thử một phen. Cửa này qua, có thể tới tìm bản hoàng học tập chất biến chi pháp. Nếu không, liền lưu ở nơi đây, nhiều tu luyện một phen. Nói, lại nói, quên nói, nghìn lần về sau không cách nào kết xuất bách diệp quả. Ta một cửa này, các ngươi liền thất bại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người đều là ánh mắt ngưng trọng. Nghìn lần về sau, chính là thất bại. Doãn Phi cùng Liễu Sơn hai người đều là một mặt xoắn suýt. Trước đó không phải học tập Nhân Hoàng Quyết sao? Làm sao bỗng nhiên liền biến thành cái này rồi? Chẳng lẽ nói, vượt qua nội dung sẽ biến? Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng những này. Giờ phút này cho dù có chút bất đắc dĩ, có thể Nhân Hoàng như là đã hiện thân, bàn giao phá quan yêu cầu, lại không cách nào đạt tới, cũng chỉ là trách nhiệm của bọn hắn. Phương Bình nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng đang nhìn. Giờ phút này, Nhân Hoàng đi qua một bên, xếp bằng ở trong hư không, thân ảnh như ẩn như hiện. Những người khác, giờ phút này đều đến vườn rau bên trong, quan sát những cái kia bách diệp hoa. Càn Vương thử một cái, thi triển một chút khí huyết chi lực, mở ra 90 nhiều cái lá cây, lại là không có mở ra bách diệp. Phương Bình thấy thế, cũng đi tới, dưới mặt đất, có một gốc nho nhỏ chồi non. Phương Bình thi triển khí huyết chi lực, chồi non trong nháy mắt nở rộ, rất nhanh, mở ra lá cây. Phương Bình đếm một chút, 97 cái lá cây. Một bên, Càn Vương tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt khẽ biến, Phương Bình so với hắn đối khí huyết trưởng khống độ còn cao. Có chút khó có thể tin, gia hỏa này lực khống chế một mực không tính quá cao. Lần này làm sao bỗng nhiên biến như thế cao? Hắn xông trước mấy quan, chỗ tốt nhiều như vậy sao? Giờ phút này, Càn Vương càng thêm tâm động. Đến phá quan mới được, phá quan mới có thể cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Đến nỗi Nhân Hoàng cửa này, nhìn rất nhiều chỗ tốt, có thể chỉ là dẫn dắt ra chất biến khí huyết kíp nổ. Cũng không phải là nói triệt để chất biến, thật đúng là chưa chắc có quá lớn chỗ tốt. Phương Bình thử một cái, không có lại tiếp tục. Giờ phút này, truyền âm Thương Miêu nói, ngươi thử một chút. Thử xong, đợi chút nữa đi Nhân Hoàng kia, học tập chất biến chi pháp. Ngoạc kép, Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi thử nhìn một chút. Lừa đảo, chấm ngoạc kép, Thương Miêu cương hô một tiếng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm nói chuyện với ta. Ngoạc kép, Thương Miêu cũng không để ý. Truyền âm nói, lừa đảo, nếu không ngươi đem ngươi bản nguyên đại đạo, chính là cắm đi vào cây kia cây cột lấy xuống, nói không chừng liền có thể làm được. Cùng đi học nha, bản miêu một con mèo, không muốn đi học. Phương Bình im lặng, còn lấy xuống, hắn cũng là có thể gỡ xuống đến, thông qua bản nguyên cảnh là được. Thích hợp xuống tới, lại lắp đặt đi, có lẽ lại phải đứt gãy một bộ phận. Bản nguyên tăng phúc sẽ thu nhỏ. Huống chi, nơi này, hắn cũng không yên lòng tiến vào bản nguyên cảnh thay thế. Một khi bị Càn Vương mấy người tập trung vào, hắn không có bản nguyên tăng phúc, cũng liền thánh nhân thực lực, sao có thể cùng mấy người kia so? Không những như thế, Phương Bình dư quang liếc qua Nhân Hoàng, loại kia uy hiếp cảm giác, lần nữa hiện ra. Phương Bình trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ Nhân Hoàng so Tây Hoàng Nam Hoàng bọn hắn phải cường đại? Nếu không, hắn cái này hình chiếu thực lực, tại sao lại mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ? Phương Bình đang quan sát Nhân Hoàng đồng thời, Nhân Hoàng hình chiếu cũng tại cảm ứng hắn. Phương Bình, dư quang liếc qua hắn đổ vào bách diệp hoa, hoa nở 97 cánh. Có bản nguyên tình huống dưới, đạt đến mức này, điều này đại biểu Phương Bình lực lượng trường khống độ cực cao. Đã vượt qua 95%, khí huyết chất biến qua 2 lần, ra đời một bộ phận nguyên lực, chỉ sợ thông qua được Nam Hoàng một cửa ải kia, học được quy nguyên thuật. Lực lượng trường khống cao như thế, chỉ sợ thông qua được chiến khảo hạch. Bản nguyên chi lực dung hợp như thế mật thiết, khả năng đi qua thú hoàng một cửa ải kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lực lượng cũng đạt tới phá 7 tình trạng. Khí huyết nếu là lần nữa chất biến, cũng có thể khó khăn lắm phá 8. Từng cái suy nghĩ dâng lên, Nhân hoàng nhắm mắt, không thấy Phương Bình, chân huyết tại dung hợp, hắn hẳn là còn có thể lần nữa chất biến một lần. Ngoặc kép, chân huyết, chấm ngoặc kép, giờ phút này, nhân hoàng tại cảm ứng cây kia bị Phương Bình đổ vào bách diệp hoa. Cái này một cảm ứng, nhân hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, chân huyết lực lượng, hắn tự thân khí huyết lực lượng, còn có một cỗ lực lượng khác. Ngoặc kép, quả nhiên có vấn đề. Ngoặc kép, hắn là từ chỗ kia đi ra, vẫn là từ địa phương khác đi ra. Ngoặc kép, kia cỗ xa lạ lực lượng là của ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhân hoàng suy nghĩ tái khởi. Vào thời khắc này, trong đầu, một bóng người hiển hiện, lạnh lùng nói, nơi đây là ta trưởng khống, ngươi dám đoạt ta trưởng khống chi địa. Ngoặc kép, nhân hoàng trong lòng hừ lạnh, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi bất quá một sợi bản nguyên đoạn ngắn thôi, nơi đây người sau lưng, thật to gan. Dám can đảm đánh cắp chúng ta trọng yếu nhất bản nguyên đoạn ngắn. To gan lớn mật, ngoặc kép, trong đầu thanh âm quanh quẩn. Nhân hoàng khí cơ ba động một chút. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình cảm ứng được một chút không tầm thường. Mà Thương Miêu cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía nhân hoàng. Đón lấy, truyền âm Phương Bình nói, lừa đảo. Gia hỏa này giống như tại chính mình nói chuyện với mình nha. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt càng thêm quỷ dị. Nhân hoàng một mực không có xuất hiện. Càn vương bọn hắn tại cái này chờ đợi hẳn là thời gian không ngắn. Lại là một mực không thấy được nhân hoàng. Hắn tới không lâu, nhân hoàng xuất hiện. Lại là khác biệt bình thường xuất hiện phương thức. Cùng trước đó mấy vị khác biệt. Không những như thế. Gia hỏa này không còn dùng nhân hoàng quyết khảo hạch, mà là lần nữa chất biến chi pháp. Cái này so nhân hoàng quyết quan trọng hơn. Gia hỏa này, thật là nhân hoàng sao? Hoặc là nói, thật là nhân hoàng hình chiếu sao? Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, lại thêm kia mơ hồ trong đó truyền đến uy hiếp cảm giác. Để hắn càng là cảnh giác, cửa này không thích hợp. Càng nghĩ... Phương Bình càng là hoài nghi, chẳng lẽ có người có thể tại nơi này làm xuống chuyện gì xấu? Gia hỏa này, không phải là bị người giả mạo đi. Giờ phút này, Doãn Phi mấy người còn tại thử nghiệm một chút xíu chia cắt chính mình khí huyết. Mà Phương Bình lại là bỗng nhiên truyền âm nói, đồ bình hoàng, ngoặc kép, ông, hư không có chút chấn động một cái. Cơ hồ không cách nào cảm xúc đến. Nhưng mà, giờ khắc này Phương Bình như là bị kim đâm. Nhảy dựng lên liền chạy. Vừa chạy, trở lại, bắt lại Thương Miêu. Cấp tốc phá không mà bay. Càn vương mấy người cấp tốc phòng ngự bắt đầu. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phương Bình. Gia hỏa này nổi điên làm gì? Mà Phương Bình, giờ phút này đã bay đến đại viện biên giới. Không cách nào rời đi. Lại là ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem nhân hoàng phân thân. Gia hỏa này không phải nhân hoàng hình chiếu. Đồ bình hoàng, hình chiếu làm sao lại có phản ứng? Hắn có, điều này nói rõ cái gì? Lúc trước hắn đã cảm thấy nơi này không thích hợp. Cái này nhân hoàng hình chiếu nhìn đều so cái khác hoàng giả chân thật một chút. Như thế nói đến, đây không phải hình chiếu. Có lẽ là phân thân. Thậm chí là bản thể. Đáng chết, nhân hoàng phân thân hoặc là bản thể. Sao lại tới đây cái này? Hắn vào bằng cách nào? Vẫn là nói, nơi đây người giật dây. Chính là nhân hoàng. Nhân hoàng mở mắt, nhìn về phía Phương Bình. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cùng Phương Bình thế mà như thế cảnh giác. Cũng ngoài ý muốn cùng hắn sức quan sát. Lại không biết, Phương Bình liên tiếp xông qua bốn quan, gặp được hoàng giả ý nghĩ đầu tiên chính là đập chết hắn. Có thể trước đó Phương Bình chuẩn bị đập chết hắn thời điểm, đã cảm thấy có chút khó giải quyết, mà đập chết hoàng giả tâm tư, những người khác gần như không có khả năng sẽ có. Cũng liền Phương Bình loại này đại nghịch bất đạo hạng người. Vừa đến đã sinh đập chết hắn tâm tư, mới phát hiện khác biệt, cảm nhận được uy hiếp. Nếu không, Phương Bình cũng sẽ không cảm thấy hắn có gì không ổn. Nhân hoàng phân thân khí tức, cùng nhân hoàng hình chiếu khí tức không khác biệt. Ký ức về thế, phân thân càng nhiều, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Phân thân so hình chiếu càng thêm chân thực, càng thêm sung mãn, xuất hiện sơ hở khả năng cực nhỏ. Vẫn như trước vẫn là bị phát hiện. Nhân hoàng nhìn xem cảnh giác Phương Bình, trên mặt lộ ra tiếu dung, cười nói, tiểu hữu thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một hồi, ấn xuống trong lòng rung động, khô cằn cười nói, không có gì, chợt phát hiện nơi này thật nhỏ, hoạt động một chút thân thể. Nói là nói như vậy, Phương Bình trong lòng lại là cuồng mắng, còn có thể chơi như vậy? Gia hỏa này đến cùng tình huống như thế nào? Phương Bình mắng một trận lại một trận. Giờ phút này, nhìn về phía Càn Vương mấy người, có chút xoắn xuýt, muốn hay không nói, cùng một chỗ liên thủ đối phó nhân hoàng. Cái này nhân hoàng không biết là phân thân hay là chân thân. Bất quá chân thân xác suất không lớn. Dù sao nhân hoàng giáng lâm, động tĩnh sẽ không nhỏ. Phân thân lời nói là phá 8 phân thân, vẫn là phá 7, vẫn là phá 9, Phương Bình không cách nào xác định. Thời khắc này Phương Bình hơi khẩn trương lên, cửa này không phá được, hắn không cách nào rời đi, không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Phiền phức lớn rồi, hết chương.